Chương 837, đại ca, đại tẩu, xin đi thong thả. Nghe Lưu Húc như vậy, mãnh hổ thực sự là chọn cũng chết, không chọn cũng chết, sắc mặt hắn xám trắng nói, đại ca, có thể đều không chọn sao quên đi, ngươi chính là không chọn, bởi vì ngươi tuyển cũng không dùng. Lưu Húc lắc đầu, sát nhân là phạm pháp, tuy là ca có giấy phép, thế nhưng có thể tuân kỷ thủ pháp cũng không cần vượt tuyến tốt. Cho nên, ta quyết định lưu ngươi một cái mạng, đem ngươi biến thành thái giám là được rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc đã nhấc chân lên, hướng mãnh hổ phần hông đã tới. Không muốn a mãnh hổ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, đã hôn mê lần nữa. Lưu Húc xoay người, nhìn về phía mãnh hổ cái kia bốn tên thủ hạ. Đại ca, tha mạng a, bốn người cùng nhau sợ run cả người, sau đó cùng nhau cầu xin tha thứ, bọn họ lúc này đã triệt để đã không có ý động thủ. Đừng sợ, ta lười đánh các ngươi. Lưu Húc sán lạng cười, các ngươi đi trước cậy cửa ra cho ta. Là vâng đúng, đại ca. Bốn người như gặp đại xá, nhanh lên chiếu Lưu Húc lời nói đi làm. Cậy cửa ra, Lưu Húc liền phát hiện cửa nhiều hơn một chiếc xe, mà cửa hàng sửa xe cái kia hai tiểu tử lại đang ở Triệu bên phải đình mở cái kia chiếc Audi trước mặt, bất quá không phải trang bị xăm lốp xe, mà là đem hai cái bánh xe khác cũng lấy xuống. Bọn họ đang làm cái gì? Lưu Húc cau mày nói. Đại ca, là hổ ca phía trước phân phó, để bọn họ đem bánh xe của các ngươi đều xuống, lấy phòng ngừa vạn nhất. Một người vội vàng trả lời, sau đó hướng bên kia hét lớn một tiếng, đại lưu, tiểu đỗ, các ngươi bỏ tới đây cho lão tử. Cường ca, chuyện gì? Đại lưu hòa tiểu đỗ chạy chậm đi tới trước mặt mọi người, cung kính hỏi. Nhanh thấy quá đại ca. Cái kia cường ca hướng Lưu Húc chỉ. Cái này đại lưu hòa tiểu đỗ trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng. Đùng đùng cường ca cho đại lưu hòa tiểu đỗ mỗi người một bạn hai, nhanh lên một chút là vâng đúng. Cường ca hai người khóc không ra nước mắt, tiểu tử này không phải mới vừa người trên xe kia sao, làm sao đột nhiên biến thành bọn họ đại ca? Đâu có thể, bọn họ cũng không dám hỏi lại, nhanh lên túi người gật đầu cùng Lưu Húc chào hỏi. Đại ca lão đại, các ngươi không có tu bổ xăm lốp á? Lưu Húc hỏi. Không, không có. Hai người nhìn nhau, nhãn thần có điểm sợ hãi rụt rè. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, một hồi không cho tu bổ, một hồi lại muốn tu bổ. Có thể hay không một lần đem nói tin tưởng xe này là của ai? Lưu Húc nhìn một chút nhiều hơn chiếc xe kia, đồng dạng là Audi. Đại ca, đây là hổ ca. Cái kia cường ca liền vội vàng nói, đầu chọc cho hổ ca gọi điện thoại, nói cao tiểu tỷ ở chỗ này, chúng ta liền lập tức chạy tới. Hắn bây giờ là chi vô bất ngôn, rất sợ Lưu Húc một cái không cao hứng để hắn biến thành thái giám. Cái kia xăm lốp xe là đủ rồi, đừng lấy vỏ xe phòng hở, trực tiếp lấy hai đợt thay đổi qua tới. Lưu Húc phân phó nói. Đại ca, chúng ta cái này đi làm ngay. Cường ca liền vội vàng gật đầu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn đại lưu hòa tiểu đỗ liếc mắt, nhanh đi, cái này hai tên đổi bánh xe bản lĩnh tương đối khá, không đến 10 phút liền làm xong 4 cái bánh xe. Dưới 2 cái, bên trên 2 cái, tổng cộng 4 cái. Đại ca, xe làm xong, ngài còn có gì phân phó? Cường ca cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mang hắn lên xe đi. Lưu Húc chỉ cách đó không xa Triệu bên phải đỉnh, người này vẫn hôn mê trên mặt đất. Mà Lưu Thi Thi cùng Cao Tròn Tròn đang ngồi xổm bên cạnh hắn. Bên phải đình ca, bên phải đình ca, mau tỉnh lại a! Lưu Thi Thi vẻ mặt lo lắng, biểu tỷ, bên phải đình ca không có sao chứ? Yên tâm, hắn không chết được. Lưu Húc Dương Dương lười biếng nói ra, các lộ huy chữa chúng ta đã đến Yên Kinh, hắn không sai biệt lắm sẽ tỉnh lại. Làm sao ngươi biết? Lưu Thi Thi tức giận nói rằng, ta là bác sĩ a! Lưu Húc tuyệt không kiếm tốn, tìm ta xem bệnh đều muốn treo chuyên gia số. Ngươi thì khoác lác! Lưu Thi Thi đang muốn nói Lưu Húc khoác lác, nói chỉ là phân nửa, vẫn không khỏi được ngừng lại, chuyện mới vừa phát sinh, đã để nàng ý thức được, người này có thể thật có chút bản lĩnh. Thi Thi, bất kể như thế nào, trước tiên đem bên phải đỉnh đuổi về Yến Kinh Thị rồi hãy nói. Cao Tròn Tròn rốt cuộc mở miệng, chẳng biết tại sao, đến lúc này, nàng trong tiềm thức đã tuyển trạch tin tưởng Lưu Húc. Được rồi, Lưu Thi Thi có điểm bất đắc dĩ, kỳ thực nàng cũng không có lựa chọn khác, phủ cận đây căn bản không có y y viện. Cường ca đám người đem Triệu bên phải đỉnh lấy được ghế sau xe. Lưu Thi Thi ở bên cạnh chiếu cố hắn, Cao Tròn Tròn thì tự mình gánh làm tài xế chức trách, Lưu Húc dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh nàng. Cường ca đám người ở ven đường đứng thành một hàng, cùng nhau cúc cung vui vẻ đưa tiễn nói, đại ca, đại tẩu, xin đi thong thả. Cao Tròn Tròn mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, một đạp chân ga, xe tử phi phi ra đi. Hắc sắc Audi tiếp tục hành xử ở cơ tràng cao tốc bên trên, trong xe vẫn là bốn người kia, chỉ là không khí trong xe, cũng đã trở nên có điểm không giống với. Chuyện mới vừa phát sinh, cho Cao Tròn Tròn cùng Lưu Thi Thi tâm lý đều tạo thành rất lớn trùng kích, cho tới giờ khắc này, Cao Tròn Tròn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa chuyện này. Hắn rốt cuộc là người nào đâu? Cao Tròn Tròn vừa lái xe, vừa dùng dư quang của khỏe mắt quan sát đến bên cạnh Lưu Húc. Mới vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, Lưu Húc lại một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, dường như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua giống nhau. Lưu Húc, mới vừa cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng Cao Tròn Tròn lên tiếng nói cảm ơn. Nàng cũng đúng là thật tình thành ý, giờ này khắc này, Cao Tròn Tròn cũng bắt đầu may mắn chính mình phía trước để Lưu Húc lên xe. Đương nhiên, Cao Tròn Tròn không có suy nghĩ qua, nếu như trước đây nàng không cho Lưu Húc lên xe nói, người sau có thể hay không mạnh mẽ lên xe Tròn Tròn, không cần cảm tạ, lấy thân báo đáp là được rồi. Lưu Húc cười hì hì nói. Ách, Cao Tròn Tròn nhất thời không nói, người này rốt cuộc là người gì à, có hắn trực tiếp như vậy sao huy, ngươi không muốn con cóc muốn ăn thịt thiên Nga Lưu Thi Thi bất mãn đều, biểu tỷ, không cần cảm tạ hắn, ta đang muốn tìm hắn tính sổ đây tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.